Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 475 mới gặp Celestial. Daisy đẩy ra lầu chính đại môn, liền thấy chính giữa trong đại sảnh ngồi một cái bị màu đỏ sậm kim loại khôi giáp bao vây. Có thể dùng thật lớn tới hình dung hình người sinh vật, sở dĩ không cần người máy tới xưng hô, là bởi vì đối phương có sinh mệnh, có tư tưởng, không thể dùng nhân loại nghĩa hẹp người máy tới đại chỉ kim loại người khổng lồ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ngay cả như vậy, hắn khổng lồ thân cao tại đây tòa lầu chính cũng có vẻ có điểm co quáp. Hắn dỡ xuống lầu 2 đến lầu 10 thang lầu, miễn cưỡng làm kiến trúc có thể cất chứa thân thể của mình, thân cao 50 mét. Đối phương nếu không phải ngồi xếp bằng ngồi xuống, người thường nhảy dựng lên cũng đánh không đến đầu gối. Kim loại người khổng lồ toàn thân bao trùm không biết tên màu đỏ sậm kim loại, bên trong có đại lượng như là mạch điện giống nhau đồ vật ở truyền năng lượng. Hẳn là đôi mắt vị trí có hai cái vật phát sáng, bên trong ở lấy một cái cực nhanh tốc độ blink. Màu cam hồng ánh sáng ở lầu chính trong đại sảnh có vẻ phá lệ bắt mắt. Kim loại người khổng lồ ngực có một cái cùng Stark Arc Reactor rất giống năng lượng nguyên, chẳng qua lớn mấy chục lần. Hơn nữa hai người gian bao hàm năng lượng cũng vô pháp đánh đồng. Daisy hơi hơi ghé mắt, nàng từ cái này kim loại người khổng lồ trên người cảm nhận được tia vũ trụ năng lượng dao động. Eternal nhất tộc hấp thu tia vũ trụ, từ giữa lấy ra chuyển hóa nguyên thủy vũ trụ năng lượng làm chính mình không ngừng biến cường. Mỗi người hấp thu nhiều ít bất đồng, mạnh yếu cũng không giống nhau, giống tận cùng của thời gian. Mấy trăm vạn năm sau đế vương Thanos, lão đến không được, dầu đều trắng, hắn liền hấp thu vũ trụ chung sở hữu nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Cái gì Galactus, Phượng Hoàng, Celestial tùy tiện nháy mắt hạ gục, thực lực cường đến không bằng hữu. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng đại biểu cho vũ trụ đại nổ mạnh khi năng lượng. Đây là toàn vũ trụ thuần túy nhất, phong phú nhất vật chất, Daisy cũng muốn hấp thu. Nhưng mà thứ này khả ngộ bất khả cầu, không nghĩ tới ở cái này trẻ con Celestial trên người thấy được một tia nguyên thủy vũ trụ năng lượng dấu vết, là hắn Celestial mẹ ruột để lại cho hắn vẫn là đãi ở Thái Dương 1500 năm thời gian. Chính mình hấp thu chuyển hóa lại đây, Daisy cảm thấy là người sau. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng quá mức hy hữu. Hiện tại vũ trụ cũng không phải là vừa mới ra đời thời điểm. Lúc ấy nguyên thủy vũ trụ năng lượng tùy ý có thể thấy được. Đồng thời cái kia thời đại cường giả cũng là nhiều nhất. Hiện giờ trải qua nhiều năm như vậy tự nhiên diễn biến, những cái đó nguyên thủy năng lượng không phải bị hấp thu chính là thay hình đổi dạng biến thành khác vật chất. Vũ trụ chung phải tính đến những cái đó cường giả, tỉ như Elder of the Universe, tỉ như Galactus cùng hắn sứ giả, lại tỉ như số lượng không biết vũ trụ Celestial. Hiện giờ còn phải hơn nữa đại cục trưởng cùng nàng đại biểu Thanos. Mọi người đều đối nguyên thủy vũ trụ năng lượng có nhu cầu, nhãn hiệu lâu đời cường giả không chết. Tân nhân liền toát ra tới, điển hình tăng nhiều cháo ít, nguyên thủy vũ trụ năng lượng số lượng biến thiếu. Đối năng lượng có nhu cầu người ngược lại gia tăng rồi, cho nên Daisy phán đoán cái này trẻ con Celestial trong cơ thể năng lượng không phải là mẫu thân di lưu. Bởi vì đại gia đạo đức phẩm chất đều không cao, lòng mang trọng bảo, tự thân vô ý thức trạng thái đãi 1500 năm không ai động tâm tư không có khả năng. Thái dương cực nóng có thể kháng cự không được cường giả, thông qua tự thân đặc thù kết cấu phản bổn sóc nguyên. Này liền tương đối hảo lý giải. Có lẽ còn có ở ra đời trước đặc thù không hiện, ai cũng nhìn không tới thuộc tính. Đại cục trưởng ở một bên làm tư tưởng đấu tranh, trong đầu hai cái tiểu nhân ở giao chiến. Một cái kêu nàng đừng túng, ngạnh dỗi, giết người đoạt bảo chẳng phải vui sướng. Một cái khác kêu nàng lý trí điểm. Nhân ra chính là Celestial, cho dù là cái trẻ con, nói vậy cũng có chút ít bản lĩnh. Tốt nhất có thể bất chiến mà khuất người chi binh. Nàng ở hạt cân nhắc, đối phương căn bản không phát hiện Daisy. Tương đối với cái kia 50 mét thân cao, Daisy xác thật có điểm lùn, chính mình là nên đánh lén vẫn là trước liêu vài câu dùng đánh lén thủ. Đoạn đối phó một cái sinh lý tuổi tương đương 10 ngày trẻ con tựa hồ có tổn hại chính mình mặt mũi. Hơn nữa nàng cũng tò mò. Gia hỏa này trạch ở lầu chính nghiên cứu thứ gì? Một nghiên cứu chính là 50 năm bay đến cùng đối phương tầm mắt tương đồng độ cao. Daisy thân cao cùng đối phương kia bóng đèn giống nhau đôi mắt không sai biệt lắm đại. Cái này bị huynh đệ hội xưng hô vì sao trời chi tử Celestial cũng có cùng loại với nhân loại cái mũi. Miệng linh tinh khí quan. Ở cái mũi vị trí có một cái thoạt nhìn đặc biệt cao cấp truyền cảm khí. Miệng vị trí chính là một cái thật lớn giao lưu trang bị, Daisy bay lên tới thời điểm. Sao trời chi tử đang xem một quyển topo tác phẩm, đối phương xem đến là như vậy nghiêm túc. Như vậy cẩn thận, chăm chỉ hiếu học bộ dáng làm Daisy đều ngượng ngùng quấy rầy hắn, nhân loại tri thức đối với. Celestio tới nói hẳn là xem một cái liền minh bạch đồ vật. Nhưng đó là chỉ thành niên Celestio, hiện giờ cái này, tiểu gia hỏa, khuyết thiếu dạy dỗ. Khuyết thiếu chủng tộc tri thức truyền thừa. Hơn nữa, vừa mới ra đời. Tâm trí còn thập phần non nớt. Nhân loại các loại tri thức ước chừng làm hắn học 50 năm cũng không học xong, ngươi là cái gì sinh. Mệnh thể, đang xem thư gián đoạn. Hắn quay đầu thấy được Daisy. Lúc ban đầu thực kinh ngạc. Lúc sau lại tràn ngập tò mò, kỳ thật Daisy còn lý giải sai rồi. Cũng xem thường Da Vinci nhóm người này tính toán chuẩn xác trình độ. Sao trời chi tử ở sắp sửa Giáng sinh trước bị mang ly Thái Dương. Cho nên khuyết thiếu tất yếu tri thức truyền thừa. Nào đó trình độ thượng nói hắn không riêng sinh lý tuổi chỉ có 10 ngày. Vẫn là cái sinh non nhi, hắn có được tự mình ý thức thời điểm liền ở cái này thành phố ngầm. Thành thị bởi vì huynh đệ hội nội chiến sớm đã hoang vu. Ở hắn xem ra, thế giới này chỉ có chính mình có thể hoạt động này một mảnh khu vực. Hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy tân sinh mệnh thể. Tự nhiên tràn ngập tò mò, so Super Adaptoid cường hãn vô số lần ra quét công năng bị khởi động. Hắn muốn nhìn cái này tân sinh mệnh là cái gì kết cấu, Daisy đồng dạng dùng siêu cấp thị lực quan. Sát cái này mới sinh trẻ con Celestio, làm ở Thái Dương Trung đãi 1.500 năm mà dựng dục ra cường hãn. Sinh mệnh thể, gia hỏa này trong cơ thể có nồng đậm đến lóa mắt kim sắc năng lượng, sao trời chi tử sau lưng có hai. Cái thật lớn năng lượng chứa đựng trang bị, thông qua mấy cây thô to ống dẫn, đem cuồn cuộn không dứt năng lượng vận hướng toàn thân. Hắn ngồi ở chỗ kia. Tựa như một viên hoàn toàn mới hành tinh, Daisy một trận nhíu mày. Sự tình lập tức biến phiền toái, Newton không biết nhân loại diệt vong nguyên nhân. Nhưng là thấy được kết quả. Hắn thông qua toán học thủ đoạn tính toán ra nhân loại diệt vong chuẩn xác thời gian. Đó là bởi vì hắn chưa thấy qua sao trời chi tử cũng không có siêu cấp thị lực. Hiện giờ nhìn đến gia hỏa này. Daisy tự nhận tìm được rồi tương lai nhân loại diệt vong nguyên nhân, cung cấp nhân loại sinh tồn. Năng lượng mặt trời lượng bị gia hỏa này hút đi hơn phân nửa nhân loại lớn nhất sinh tồn dựa vào bị phá hư. Tương lai có lẽ là toàn cầu biến lãnh. Có lẽ là Thái Dương tiến vào suy yếu kỳ. Có lẽ là quỹ đạo trách đi. Tóm lại mặc kệ cái gì nguyên nhân. Đến 2060 năm nhân loại diệt vong đầu sỏ gây tội chính là trước mắt người này, nguyên bản Daisy tưởng. Lừa dối một phen, đem trẻ con Celestio kéo đến chính mình trận doanh. Tương lai đương chính mình chất lượng tốt tay đấm. Hiện giờ xem ra hai bên mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng vấn đề chỉ là mang thêm. Địa cầu 7 tỷ người sinh tồn mới là đại sự, HTTPS. Bican 515.142.522.395 ST. Hết chương.